lập tức bị máu tươi từ trên trán chảy xuống che mờ hai mắt, che khuất tầm nhìn. Y giơ tay lên khẽ sờ sờ, lập tức thấy trên tay toàn là máu tươi. Y tu đạo tới nay đã 40 năm, thân trải trăm trận, nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như hiện tại, lập tức nổi giận đùng đùng, ngự kiếm xông tới định liều mạng, nhưng y còn chưa kịp động. Dư Tắc Thành đã xông tới trước mặt. Thừa lúc ngươi suy yếu, phải lấy mạng ngươi luôn, không hề cho Tiêu Dạ có được cơ hội phản kích. Tiêu Dạ thấy Dư Tắc Thành xông tới, nghiến răng nghiến lợi lặng lẽ niệm pháp chú. Lập tức trên người y dâng lên lực lượng vạn đạo lôi đình, có được uy năng vô cùng tận, tụ tập trên người. Một khi Tiêu Dạ dốc hết toàn lực ra tay, vi thế ác mênh mông bành trướng, khó lòng diễn tả. Trong phạm vi mấy trượng xung quanh, lôi quang màu xanh nhạt giăng khắp, bao phủ y chặt chẽ. Kiếm quang Dư Tắc Thành lại chuyển, kiếm quang màu vàng lập tức hóa thành hào quang vô tận, 18 thanh quang dực kiếm sau lưng triển khai, giống như một đôi cánh phi thiên khổng lồ chậm rãi mở ra. Chính là kiếm pháp song dực nhất triển phô thiên cái địa. Hai người đứng đối diện xa xa, tụ lực vận khí, chuẩn bị xuất ra một đòn liều chết, lần này va chạm chỉ có thể có một người còn sống. Cao Thiên Tâm ngoài xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lên tiếng nói, không xong, nơi này không thể ở lâu. Dứt lời, Cao Thiên Tâm lập tức biến mất dạng. Dư Tắc Thành điều khiển kiếm khí vô tận, chuẩn bị phát ra một đòn tuyệt mệnh. Đối phương cũng tụ tập lôi quang vô tận, cũng chuẩn bị phát ra một đòn như trời giáng. Đột nhiên thiếu nữ ở xa xa quát lớn, đừng đánh, đừng đánh nữa. Chữ đánh của nàng vừa vang lên, lập tức cả một vùng trời đất chỉ còn lại một chữ này, vang tận mây xanh, giống như sấm nổ. Dư Tắc Thành bị thanh âm này làm cho chấn động hai mắt hoa lên, lỗ tai lùng bùng, kiếm khí ngưng kết tự nãy giờ sụp đổ trong nháy mắt. Tiếng kêu này chẳng khác gì vô âm thần lôi của mình, vô cùng kinh khủng. Dư Tắc Thành không nhịn được phải giơ tay lên bịt chặt lỗ tai, sau vài lần hô hấp mới khôi phục lại bình thường. Lúc này địch nhân đối diện và nữ nhân kia đã biến mất, trong phạm vi vài dặm chỉ còn một mình lẻ loi. Dư Tắc Thành nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng nói, đây là chuyện gì vậy, ôi, coi như xong, quả thật là vô nghĩa. Nữ kim đan chân nhân kia là ai, vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy, vì sao đồng môn của nàng lại tỏ ra thù hận mình như vậy. Những nghi vấn này dần dần nổi lên trong lòng Dư Tắc Thành, hắn tìm một tảng đá, tùy tiện ngồi xuống, mắt nhìn sóng biển xô bờ. Mình đã không tìm được câu trả lời, đơn giản là không nên nghĩ nữa, chỉ ngồi tại đây lặng lẽ ngắm biển xanh. Đột nhiên bên cạnh hắn có thêm một người, chính là Cao Thiên Tâm. Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dư Tắc Thành, đưa qua một bầu rượu, đây là rượu độc, ngươi dám uống không? Dư Tắc Thành đón lấy nốc một hơi, có những địch nhân còn đáng tin cậy hơn bằng hữu. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy có một làn hơi cay nồng sộc lên miệng mũi, sau đó hóa thành cảm giác dễ chịu vô hạn. Rượu này quả thật rất ngon, hẳn là thiên địa quy nguyên tửu, đặc sản của Vạn Kiếm Ma Tông. Dư Tắc Thành cũng lấy ra một bình túy tiên nhân do mình luyện chế đưa cho Cao Thiên Tâm. Y nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngợi khen, quả thật là hảo tửu, rất ngon. Lúc ta còn nhỏ thường hay đến chơi nơi này, đi cùng tiểu muội Hồ Gia tới đây hái nấm sau mưa. Khi đó nàng từng nói, ngoài ta ra sẽ không lấy ai nữa. 30 năm sau, tức là hiện tại, ngoài phó thần cử ca ca của nàng ra, nàng cũng sẽ không lấy ai khác. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, bật hỏi, là nữ nhân kia ư? Cao Thiên Tâm đáp, đúng vậy, chính là nàng, nàng đã quên ta, không ai trong bọn họ nhận ra ta, cho nên ta sẽ làm cho bọn họ nhớ kỹ. Dư Tắc Thành lặng yên không nói, loại chuyện tình cảm như vậy thật khó lòng nói cho rõ được. Cao Thiên Tâm nhìn mặt biển trước mặt, kêu lớn, các vị thúc bá, các huynh đệ già trẻ, các vị hãy chờ ta nhất định sẽ báo thù. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi, đây chính là Lương Đô, kinh đô của Trần Quốc năm xưa gặp họa trời ư? Cao Thiên Tâm gật gật đầu, đúng vậy, trong phạm vi trăm dặm, hàng chục vạn người không còn người nào sống sót, biến thành vịnh này, nghe nói hàng năm đều có xương khô trôi nổi bập bềnh. Ta là một cô nhi, phải nhờ vào láng giềng nuôi ta khôn lớn, thù này nhất định ta phải báo. Dư Tắc Thành nhìn vịnh biển trước mặt thầm cảm ứng, phát hiện sâu dưới đáy vịnh có rất nhiều phòng ốc nhà cửa, bất quá đã bị nước biển ăn mòn hư hại. Dư Tắc Thành nói, đến lúc đó ta cũng góp một phần, phụ thân ta năm xưa cũng mất tích ở đây. Cao Thiên Tâm cười nói, được, bất quá hy vọng không lớn lắm, ta đã tra xét 3 năm, có rất ít người nhắc tới việc này, nghe nói còn có liên quan tới phản hư chân nhất, xem ra chúng ta còn phải đợi lâu. Dư Tắc Thành nói, chúng ta không sợ chờ đợi, chúng ta có thời gian thực hiện chuyện này. Cao Thiên Tâm gật gật đầu, ngươi có về không? Ta phải về, ta phải nhận lỗi, bồi thường tổn thất vừa qua. Dư Tắc Thành nói, ta ở lại đây thêm một lúc nữa, ngươi cứ về trước. Cao Thiên Tâm rời khỏi, Dư Tắc Thành ở lại thêm một lúc lâu, sau đó mới ngự kiếm trở về. Cấm chế bảo vệ thành lâu vẫn còn đó. Dư Tắc Thành đâm xuyên một lỗ, bay vào bên trong, trở lại lầu cát của mình. Trong thanh lâu lúc này vườn không nhà trống, khách nhân, tú bà, kỹ nữ đều đã chạy trốn, chưa thấy ai trở về. Chỉ có lão bản chủ nhân nơi này dẫn theo vài tên thủ hạ tâm phúc trông coi cơ nghiệp của mình. Họa trời năm ấy đã khiến cho bọn họ sợ tới nỗi tan gan vỡ mật, nói sao cũng không chịu trở về. Trong đình viện mênh mông chỉ còn lại 7 thư sinh và bọn cận vệ thư đồng của họ. Thấy Dư Tắc Thành trở về, lập tức bọn họ xúm lại hỏi han đủ các vấn đề. Dư Tắc Thành trả lời qua quyết vài câu. Thích Thư Ngữ nhìn thấy Dư Tắc Thành tâm thần bất ổn bèn dẫn mọi người rời khỏi, hẹn nhau sáng sớm ngày mai xuất phát, lên thuyền đi tới địa vực Sở Tây. Thật ra hiện tại đã nửa đêm, mọi người chuẩn bị thu thập xong, nghỉ ngơi một lúc là sắc trời dần sáng, đã có thể chuẩn bị lên đường. Dư Tắc Thành lặng lẽ suy nghĩ, đột nhiên bật cười, không cần biết nàng là ai, yêu thương ai, cái gì nên tới sẽ tới, nên đi sẽ đi. Thế gian được mất tùy duyên số, vạn vật tự nhiên khó cưỡng cầu, thiên địa tự nhiên, vạn vật đều có quy luật, cần gì phải vất vả suy nghĩ, lãng phí thần thức như vậy. Chủ ý trong lòng đã định, lập tức ý niệm thông tỏ, tâm trạng Dư Tắc Thành trở nên sảng khoái hơn, chậm rãi ra khỏi lầu, chuẩn bị cùng mọi người lên đường. Mọi người kết bạn đồng hành, trận chiến hôm qua vô cùng kịch liệt, nhưng những môn phái đóng tại địa bàn này cũng không thấy người nào tới hỏi Dư Tắc Thành, dường như chuyện hôm qua không hề xảy ra. Xem ra chân không ba trảm tông này vô cùng e ngại Vạn Kiếm Ma Tông, cho nên không dám phát ra bất cứ lời dị nghị nào. Lúc Dư Tắc Thành ra tới cửa thành, chợt có người ở xa xa cất tiếng gọi, Dư Huynh, Dư Huynh. Dư Tắc Thành nhìn lại chính là Phó Thần Cử. Y đang lẳng lặng đứng ở cửa thành, dường như cố ý chờ Dư Tắc Thành. Phía sau y là một nữ nhân, chính là nữ nhân hôm qua đã được Dư Tắc Thành cứu khỏi tay Cao Thiên Tâm. Thấy Dư Tắc Thành tới, Phó Thần Cử vái dài sát đất, đêm qua mang ơn Dư Huynh, tương trợ, Thần Cử xin bái tạ. Dư Tắc Thành đáp, chỉ là chuyện nhỏ, xin Phó Huynh bất tất phải nhọc lòng. Phó Thần Cử lại nói, đối với Huynh là chuyện nhỏ nhưng đối với ta lại là đại sự kinh thiên. Ân này tiểu đệ xin ghi lòng tạc dạ, tương lai ắt có ngày báo đáp. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua phát hiện trên mặt Phó Thần Cử lộ vẻ vô cùng kiên quyết, bèn hỏi, phải chăng Huynh định? Phó Thần Cử đáp, chuyện hôm qua khiến ta hoàn toàn thất vọng với tông môn. Quả thật là yếu ớt, không dám đứng ra vì đệ tử, tông môn như vậy không xứng để chúng ta ra sức. Tên Cao Thiên Tâm kia năm xưa bất quá chỉ là một tên vô lại đầu đường xó chợ, lúc ấy gặp ta gọi Huynh này Huynh nọ luôn miệng, tỏ ra cung kính vô cùng. May mà y gặp cơ duyên gia nhập Vạn Kiếm Ma Tông, hiện tại thành tài trở lại, 7 người chúng ta vây công cũng không phải là đối thủ của y. Nói về chăm chỉ ta hơn y rất nhiều, nói về thiên tư, giữa chúng ta không có nhiều chênh lệch, nhưng vì sao như vậy? Đó là vì ta học chân không ba trảm thuật, chẳng qua chỉ là pháp thuật hạng 3 trên tu tiên giới, mà thiên địa vạn kiếm của y lại là kiếm pháp hạng nhất, cho nên ta không thể nào địch lại. Nam tử hán đại trượng phu sao thể nuốt trôi mối nhục này, hôm nay ta sẽ đi khắp thiên hạ, tầm sư học nghệ, quyết báo mối nhục hôm qua. Dư Tắc Thành thấy ý chí của y vô cùng kiên quyết. Phó Thần Cử này ở chân không ba trảm tông không phải là đệ tử tầm thường, có thể thống lĩnh đệ tử trúc cơ, lần này ra đi coi như quyền lực bấy lâu nay mất hết. Dư Tắc Thành bèn hỏi, Huynh thật sự bỏ được địa vị hiện tại của mình sao? Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nhìn Phó Thần Cử bằng ánh mắt chất chứa thâm tình, đột nhiên hắn có cảm giác dường như chuyện ngày hôm qua là do Cao Thiên Tâm cố ý gây ra, cũng là vì mục đích này. Bèn nói tiếp, Huynh bỏ được sư muội yêu thương mình tới mức này sao? Hãy cẩn thận người khác thừa cơ, Huynh đã đạt tới cảnh giới trúc cơ, bất cứ danh môn đại phái nào cũng sẽ không chịu thu nhận Huynh làm đệ tử, truyền thụ tuyệt kỹ, có đáng hay không? Phó Thần Cử nói, đáng chứ, ý ta đã quyết, của ta sẽ mãi là của ta, nếu không phải của ta, không thể nào giữ được, trời cao chứng giám, ta biết một chỗ không cần biết tới xuất thân, có thể truyền cho ta vô thượng tâm pháp. Tuy rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội. Dư Huynh, cảm tạ Huynh lần nữa, sư muội, tái kiến, muội không nên chờ ta nữa, ta phải đi rồi, dứt lời. Phó Thần Cử nghiến răng cất bước ra đi, không thèm liếc nhìn sư muội bên cạnh dù chỉ một lần. Vị sư muội kia đột ngột bật khóc, nhưng lúc này lòng của Phó Thần Cử kiên cường như sắt đá,

những chữ không ngừng xoay tròn trên đó hoàn toàn biến mất. Ngay cả 16 chữ đầu tiên Dư Tắc Thành ngộ ra cũng không thấy nữa, cũng trở thành vật chết. Khuyết cương quyết mà hai quyển kinh văn này tranh đoạt, ngược lại đã hấp thu tinh hoa của chúng, biến hóa rất lớn. Từ nguyên bản vô thượng thiên đạo huyết cương quyết trước kia, sau khi hấp thu ảo diệu trong thiên đạo thần quyết và huyết ma kinh đã tự thành một pháp, lần này nó không còn xuất hiện dưới hình thức kinh văn nữa, mà hóa thành một trái tim là thất khiếu linh lung tâm, huyết yểm chi tâm. Dư Tắc Thành nhìn huyết cương quyết trước mặt, nhìn trái tim này, bất chợt cầm lấy nó rời khỏi thế giới bàn cổ, trở lại trên bình đài. Sau đó bất thình lình Dư Tắc Thành cầm huyết cương quyết có hình trái tim này đâm thật mạnh vào ngực mình. Sau một đòn này, huyết cương quyết cùng tiên cốt huyết yểm chi tâm của Dư Tắc Thành dung hợp vào nhau. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy huyết khí toàn thân chấn động, dường như máu huyết toàn thân sôi trào, vô số kinh văn như đang chảy trong huyết mạch. Huyết cương quyết vừa mới sinh ra kia không cần tu luyện, thiên đạo tự thành. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, xoay người tiến tới vị trí trung tâm bình đài, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu xung kích cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Từ trước tới nay toàn là tu luyện nâng cao tử phủ kim đan khí, kéo theo năm đạo nguyên lực còn lại. Hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, chuyển hóa nguyên lực, lấy huyết cương quyết làm chủ. Luyện khí hóa thần, trong cơ thể Dư Tắc Thành huyết khí quay cuồng, tử khí sinh ra, cực quang vạn đạo. Không ma chân nguyên lực nghịch chuyển luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông được địa hỏa kích thích, cũng là lửa cháy ngút trời. Chỉ có đại tần luyện khí thuật là không thấy có phản ứng. Sáu đạo nguyên lực này điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Dư Tắc Thành, giống như đạo thiên địa, tuần hoàn vạn lần. Có diệt có sinh, sinh sôi không ngừng sinh, diệt trong đó, tuần hoàn không dứt. Chân nguyên toàn thân Dư Tắc Thành bất chợt bành trướng mênh mông, dung hợp trong cơ thể. Sáu đạo nguyên lực triệt tiêu lẫn nhau, sau đó dung hòa hội hợp cùng một chỗ, chân nguyên lực vô tận dần dần tan rã. Theo quá trình tan rã này, trong đan điền của Dư Tắc Thành dần dần xuất hiện những tiết điểm năng lượng, từ hư hóa thật, từ khí hóa lỏng, từ lỏng cô động lại, dần dần hóa thành thực thể. Theo sáu đạo nguyên lực hóa sinh, dần dần thực thể kia kết thành một khối, hết thảy biến hóa rốt cục hoàn thành, khối thực thể kia chính là giả đan. Lần này Dư Tắc Thành tu luyện thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 năm qua đi lúc nào không hay không biết, hắn cứ chậm rãi tiến lên trên tiên lộ. Đến một ngày kia, đã qua hơn 10 năm, cảnh tượng yên tĩnh trên bình đài đột ngột bị phá vỡ. Chỉ thấy dưới đài dung nham cuồn cuộn, giống như núi lửa bùng nổ, thật ra không phải là dị tượng của thiên địa, mà do khí cơ tương xung, do thân thể của Dư Tắc Thành ngồi trên bình đài ra sức hấp thu linh lực trong thiên địa cho nên hình thành hiện tượng này. Thân thể Dư Tắc Thành không ngừng hấp thu linh lực, bình đài dưới chỗ ngồi của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ hút lấy lực lượng của địa hỏa trong biển dung nham. Vì như vậy, bình đài dần dần bị đốt thành màu đỏ lửa, giống như một khối thép được nung nóng chảy trong lò rèn. Trên bình đài, những viên pha lê màu đỏ tím khảm trên vách đá bắt đầu rung động, lúc này tác dụng của chúng mới hiện ra. Chúng bắt đầu vỡ tan tành, toát ra rất nhiều chân nguyên, tụ tập vô số linh khí, tập trung về phía bình đài. Linh lực này vừa truyền tới bình đài, lập tức bị Dư Tắc Thành ngồi ở trung tâm hấp thu toàn bộ. Dường như trong cơ thể hắn có một lỗ đen rất lớn, không ngừng nuốt lấy thiên địa nguyên khí. Nguyên khí bị Dư Tắc Thành hấp thu không ngừng biến hóa ra đủ các hình dáng trên đầu hắn, có hình rồng uốn lượn trên mây, có hình mãnh hổ vua của núi rừng, có hình sư tử là bá chủ thảo nguyên, có hình gấu kinh khủng trong thâm sơn cùng cốc, tất cả là do chân nguyên biến hóa mà ra, nhưng hình dáng lớn nhất là một biển máu màu đỏ sẫm, cuốn phăng hết thảy, tất cả những ảo ảnh khác đều bị nó nuốt chửng. Chỉ còn lại một đạo thần thức như một con rắn dài, quay cuồng bên trong biển máu, tỏ ra không hề sợ sệt biển máu không cùng. Bất quá đây chỉ là ảo giác, phiêu bạc mơ hồ, hình thái vô chừng, lúc tụ lúc tan, lúc ly lúc hợp, không hề nhất định. Nhưng dưới những ảo ảnh này, còn có sáu thanh phi kiếm hình dáng khác nhau. Bất kể những ảo ảnh kia biến hóa thế nào, bất kể nguyên lực thay đổi thế nào, chúng cũng giữ nguyên hình dạng, vĩnh viễn không thay đổi. Sáu thanh phi kiếm này nhìn qua dường như là thực thể, lơ lửng trên đầu phía sau Dư Tắc Thành, lặng lẽ bảo vệ cho hắn. Thời gian trôi qua, dị tượng kia càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng. Bất chợt Dư Tắc Thành chấn động toàn thân, tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất, sáu thanh phi kiếm phát ra ánh sáng vĩnh hằng, nháy mắt dung hợp lại với nhau, biến thành một con thần cưu đang bay. Nhưng bề ngoài thần cưu này có vẻ béo tròn, giống như một con chim béo ú mà trong sách thường hay vẽ. Thần cưu gáy lên một tiếng dài, theo tiếng gáy này, thân hình của nó dần dần tiêu tan, hóa thành một quả trứng vàng dung hợp vào thân thể Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng chấn động thân hình, hai mắt bừng mở, há to miệng rít dài, theo tiếng rít của hắn, biển dung nham dưới bình đài chợt sôi trào, bùng lên mạnh mẽ, cao hơn bình đài rất nhiều, vọt lên chừng 10 trượng, quay cuồng giữa tiếng rít của Dư Tắc Thành. Tiếng rít này duy trì chừng một khắc, thủy triều dung nham cũng sôi trào trong một khắc. Mãi đến khi Dư Tắc Thành ngưng rít, dung nham mới chậm rãi hạ xuống, yên tĩnh trở lại. 10 năm vất vả, Dư Tắc Thành tiến vào cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, đột phá cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, rốt cục kết thành giả đan. Giả đan đại thành, Dư Tắc Thành chậm rãi đứng dậy, trung tay một cái, bụi bặm tích lũy sau mười mấy năm khổ tu dưới động tác này của hắn bắn ra toàn bộ. Đã ngưng kết giả đan, pháp lực tự động sinh ra. Dư Tắc Thành chưa hề sử dụng bất cứ pháp thuật gì, thân thể hẳn đã tự động lơ lửng trên bình đài ba thước, nhìn cảnh tượng trước mắt, Dư Tắc Thành đột ngột cất tiếng cười vang, sau đó bắn ra một đạo kiếm khí, đây là truyền tin. Nháy mắt hắn đã rời khỏi bình đài này, trở về động phủ lựa chọn nơi tu luyện lúc đầu, Dư Tắc Thành bấm đốt tay tính toán, thời gian thấm thoát thoi đưa. Từ khi mình trở lại Hiên Viên kiếm phái bước vào nơi này đột phá kim đan cho tới bây giờ đã 15 năm trôi qua, mình cũng đã bước trên tiên lộ được 35 năm, Dư Tắc Thành chậm rãi dạo bước bên trong động phủ, cũng không nóng lòng rời khỏi nơi này. Hắn đang cảm nhận lực lượng của mình, cảm nhận những thay đổi bên trong thân thể mình, cảm nhận uy lực cảnh giới giả đan, chân nguyên ẩn chứa trong cơ thể hiện tại nhiều gấp 300 lần lúc mình trúc cơ đại thành. Thần thức của mình hiện tại, cho dù không sử dụng kiếm ngã thuật cũng có thể cảm ứng trong phạm vi 10 dặm. Đây là chỗ hùng mạnh của cảnh giới kim đan, mà không, hiện tại mình chỉ mới đạt tới giả đan, chưa phải là kim đan chân nhân. Dư Tắc Thành nhớ tới lời cảnh cáo của sư phụ, chỉ khẽ cười, sau đó chợt nói, cho ta chọn lựa nơi tu luyện một lần nữa, ta phải đột phá kim đan. Lập tức ảo ảnh 108 nơi tu luyện lại mở ra, trong đó đã không còn khu vực dung nham khi trước. Nơi đó cần phải khôi phục trong thời gian trăm năm, sau đó mới có thể tiếp tục phục vụ cho người khác kết đan. 108 nơi tu luyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.